Xích Tâm Tuần Thiên, chương 823, Chính Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếu Hải Lâu tất nhiên cận hải quần đảo hoàn toàn xứng đáng cường tông, nhưng nói đến một nhà độc đại thôi Phạm Thanh Thanh thêm vào có thâm ý nhìn Khương Vọng. Không nói đến thực lực cực mạnh, lần chịu kính trọng Dương Cốc. Đây không phải là còn các ngươi nữa Tề Quốc Quyết Minh đảo sao? Giao tận sinh tử, lấy quyết sáng tối, là bực nào khí phách nha? Khương Vọng tới cận hải quần đảo lúc trước đã làm đại lượng công khóa, tự nhiên biết những lời này. Giao tận sinh tử, lấy quyết sáng tối, là quân thần Khương Mộng Hùng theo như lời, quả thật Quyết Minh đảo cái tên này từ đâu tới. Hắn tự mình làm kia hòn đảo viết tên mới. Mà đại Tề cường quân cũng quả thực đích xác làm được tại Quyết Minh đảo quyết ra sáng tối. Tề quân đóng giữ Quyết Minh đảo tới nay, còn chưa có hải tộc vượt qua mê giới một bước. Người đương thời bảo, này đảo lúc trước, một quyết sinh tử, này đảo sau đó, đều là quang minh. Đây cũng là Quyết Minh đảo tên từ đâu tới loại thứ hai thuyết pháp. Mấu chốt của vấn đề là ở Phạm Thanh Thanh thái độ. Ngũ tiên môn đứng sau lưng chính là Bích Châu bà, như vậy cái này tiểu tông môn đương nhiên nên quy trúc tại Điếu Hải Lâu ảnh hưởng lực chung. Nhưng nàng nhắc tới Quyết Minh đảo, lại ngôn ngữ mập mờ, tựa hồ rất có hướng tới. Tài áp chế nộ kình băng sau đó, ngũ tiên môn sinh ra bên cạnh ý nghĩ, chẳng ngờ lại bị Bích Châu bà khống chế được quá đáng. Hay là chẳng qua là Phạm Thanh Thanh chính mình, đối tại ngũ tiên môn hiện trạng không hài lòng đâu. Khương Vọng trong lòng suy tính, tại không rõ ràng lắm toàn bộ tình huống lúc trước, đã không biểu lộ thái độ thân cận, cũng không biểu lộ thái độ xa cách. Quyết đấu Minh Đảo, ta tất nhiên tâm hướng tới, nhưng còn chưa có đi xem qua đâu. Thật đáng thương, hắn vốn là cũng đại biểu không được Tề Quốc ý kiến. Mặc dù hắn là cái gọi là đại Tề Thiên Kiêu, nhưng bản thân tại Tề Quốc căn cơ còn mỏng thật sự. Nếu nói là có một ít cái gì uy phong, cũng cực kỳ mượn trọng huyền thắng thế. Bất quá, như Phạm Thanh Thanh có thể tại cứu trúc Bích Quỳnh hành động bên trong đưa đến tác dụng gì, vậy hắn thông qua Khương Vô Ưu, an bài một thoáng người này, ngược lại cũng không phải là không thể được. Có lẽ Hoa Anh Cung cũng sẽ không để ý, tại hải ngoại không duyên cớ nhiều một phần lực lượng. Có cơ hội đương đi xem một chút, Phạm Thanh Thanh ngôn từ mập mờ nói. Cũng không biết nàng là nói Khương Vọng đương đi xem một chút, hay là chính nàng. Đều xem nghe đến người như thế nào lý giải. Khương Vọng liền cũng lại cười nói. Có cơ hội. Trưởng lão, đang khi nói chuyện, một tên ngũ tiên môn nữ đệ tử vội vã đi tới, nhích tới gần Phạm Thanh Thanh chỉ muốn thì thầm. Phạm Thanh Thanh chừng nàng liếc mắt một cái, trách mắng. Có chuyện gì không ngại trước mặt nói thẳng, vị này Khương tiểu huynh đệ không phải người ngoài. Mặc dù biết đây chỉ là lời khách sáo, hay là gọi người thoải mái. Nữ đệ tử kia đành phải ủy khuất nói, ta còn không thể nào vào được điện chung. Tông chủ đang nghênh đón khách quý, tạm thời không có cách nào khác thấy Khương đại nhân đâu. Phạm Thanh Thanh không biết khi nào an bài sự tình. Trước tiên để người ta thông báo ngũ tiên môn môn chủ Khương Vọng đến, đây không thể nghi ngờ là đối Khương Vọng một loại tôn trọng. Nhưng này nữ đệ tử cũng không có đem thông báo đưa đến. Cái gì quý khách? Phạm Thanh Thanh cau mày bất mãn nói. Ta mời tới vị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là đại Tề Thiên Kiêu. Vị này Phạm trưởng lão. Nghênh đón mang đến trên mặt thời gian, thật là lô hỏa thuần thanh. Nghe nói là Bích Châu bà đâu? Nữ đệ tử nói, này cũng thật trùng hợp. Khương Vọng mí mắt hơi nhảy. Hẳn là ngũ tiên môn sau lưng chỗ dựa. Khó trách ngũ tiên môn môn chủ tự mình tiếp khách, cửa điện đều không ra. Bích Châu bà tất nhiên khách quý. Nhưng Khương tiểu huynh đệ cũng thế tôn quý. Há có ngọn nguồn hình điện không ra chi lý. Phạm Thanh Thanh biểu hiện được cực thay Khương Vọng ủy khuất gào lên. Môn chủ không để người quấy rối, tất nhiên không biết Khương tiểu huynh đệ tới. Ta đây liền tự mình dẫn Khương tiểu huynh đệ đi qua. Hình, là ngũ tiên môn năm tiên một trong, ngọn nguồn hình điện quả thật ngũ tiên môn mặt trước nơi. Nghênh đón khách nhân tôn quý nhất, từ trước đến giờ đều là ở chỗ này điện chung, nhưng Khương Vọng một bước chưa động, lắc đầu cười khẽ, quý tông môn chủ đã tại đãi khách ta liền bất tiện làm phiền. Bích Châu bà thật sự là vừa tới ngũ tiên môn sao? Phạm Thanh Thanh thật sự không biết Bích Châu bà đến tìm hiểu sao? Nàng ân cần mời Tề Quốc Khương Vọng trở về tông môn chú địa làm khách, vừa lại thật thà ý nghĩ đơn thuần. Nhưng vô luận Phạm Thanh Thanh là cái gì tâm tư, Khương Vọng cũng sẽ không tùy tiện ra mặt đi cấp người đương thương khiến cho. Hắn này một theo sau, không chừng đã bị người mượn hắn Tề Quốc làm chuyện gì. Hơn nữa đối mặt Bích Châu bà lúc, dắt Tề Quốc ra hổ đàm phán cái gì đó, căn bản không cần trải qua Khương Vọng đồng ý, đến lúc đó ngũ tiên môn là xen lẫn đến chỗ tốt rồi. Có thể bắt được tốt hơn điều kiện, Khương Vọng trừ Bích Châu bà căm thù. Cái gì cũng thu hoạch không tới. Nhưng nên có tâm phòng bị người, hắn đối Phạm Thanh Thanh là chưa nói tới tín nhiệm. chỉ sợ đối phương mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ, thân mật được giống như là ruột thịt tỷ đệ. Phạm Thanh Thanh nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, tựa hồ kinh ngạc với hắn trầm ổn. Có lẽ bậc này tuổi trẻ thiên kiêu, người phía trước hiển thánh, diễu võ dương oai là chuyện thường. Thế nào chịu bị một cái điếu hải lâu trưởng lão so với đi xuống. Nhưng vẫn làm sau cùng nỗ lực. Khương tiểu huynh đệ, mà lại bên này. Nào có cái gì quấy dày không quấy dày. Nghe đại tỷ, hôm nay này ngọn nguồn hình điện, nhất định phải vì ngươi mở rộng ra. Khương Vọng vẫn là bất động, chỉ mỉm cười nói. Tính rồi, thanh âm rất nhẹ, nhưng thái độ rất rõ ràng. Hắn quả thực có tâm qua lại Bích Châu bà, bất quá bây giờ chưa chắc là thời cơ tốt. Thấy Khương Vọng như vậy kiên quyết, Phạm Thanh Thanh cũng không tiện biểu hiện được quá cố ý, chỉ cười nói. Ta đây dẫn ngươi đi chính thanh điện ngồi một chút, cũng tốt nghe một chút chiều tiếng. Như thế nào, ngũ tiên môn bên trong, có 5 tòa đại điện. Viết ngọn nguồn hình, chính thanh âm, được nghe, dư vị, có tiếp xúc. Mô phỏng ngũ giác, phụng 5 tiên, đều là ngũ tiên môn yếu địa. Khương Vọng không hề, nữa từ chối. Kia liền mời Phạm trưởng lão dẫn đường. Tại toàn bộ ngũ tiên môn tông môn chú địa chung, 5 tòa đại điện mơ hồ là một cái hình quạt. Ngọn nguồn hình điện ở ngay giữa, tại chỗ tốt nhất, bên trái chính thanh điện, bên phải được nghe điện, lại bên trái dư vị điện, lại bên phải có tiếp xúc điện. Chính thanh điện xây tại trên vách đá, gần đây bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì này điện đặc thù cấu tạo, phương vào trong điện, liền nghe chiều tiếng cuồn cuộn, âm quá nhiều, thế quá mức chân. So với tại trên hải thuyền nghe được đều giống như gần hơn, càng thâm nhập, thậm chí khiến Khương Vọng nghĩ đến tại Hồng Trang Kính bên trong độ phúc hải kiếp từng trải. Chẳng trách ngoài điện danh chính thanh âm, cũng chẳng trách ngoài Phạm Thanh Thanh nói Khương Vọng muốn tới nghe chiều thanh âm, bậc này sửa phát âm, là tuyệt đối lấy được xuất thủ. Đại đạo vô hình, có thể đợi tiên hữu vậy. Người nghe giác cảm quan, tại đây chính thanh điện chung, nhận được giải phóng. Có thể trở lại như cũ nguồn gốc, thân cận tự nhiên. Ngay cả nói chuyện với Phạm Thanh Thanh, Khương Vọng cũng cảm giác mình thật giống như lúc này mới nghe được người kia nhất nguyên bản thanh âm, một lần nữa biết người này. Khương Vọng vốn là vào trước là chủ, đối thế lực một dạng ngũ tiên môn không có gì quá lớn mong đợi. Nhưng đi vào chính thanh điện, nghe được sửa phát âm, liền lập tức thay đổi ấn tượng. Lấy ngũ giác vì 5 tiên, thật có kia huyền diệu nơi. Hơn nữa kia một trận sóng biển dâng tiếng thật. Chính, chiều tiếng lọt vào tay, khiến Khương Vọng nóng lòng muốn thử. Hắn nghĩ tới hắn bát âm diễm tước. Lúc đến nỗi nay, từng tại Vân Vũ Sơn kinh diễm mọi người bát âm diễm tước đã càng ngày càng ít xuất thủ. Mặc dù đó là hắn sáng tạo độc đáo đạo thuật, nhưng đối với tam muội chân hỏa, nó thiếu thiêu đốt liệt, đối với nhân đạo kiếm thức, nó lại thiếu ngắn gọn. Ứng dụng tại trong chiến đấu, thường thường không phải tối ưu tuyển chọn. Không phải Khương Vọng cố ý vứt bỏ nó, mà là nó theo không kịp bây giờ chiến đấu tiết tấu. Đây mới thực là ngoài ý muốn việc vui mừng. Đã lâu đạo thuật linh cảm, tại đây lúc tuôn ra sinh. Cách chương.